Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, Thế giới tứ cường. 683 tứ cường U17 World Cup thi đấu biểu diễn trận đầu cuối cùng kết thúc. Nước Đức đội cùng Nhật Bản đội thắng bại kinh điệu một địa trong mắt. Tại lĩnh đội Tiêu Dạ dẫn đầu dưới. Nhật Bản đội vẻn vẹn bằng vào 2 người. Đơn soát nước Đức đội 3 trận. Lấy 3-0 chém dụng bá chủ cấp đội bóng nước Đức. Mạnh nhất trong lịch sử Hắc Mã. Nhật Bản đội lập tức thành đoạt giải quán quân lôi cuốn. World Cup có lúc trước thi đấu biểu diễn thật sự là quá tốt. Tại về sau chính lúc trước. Có thể nhìn thấy các phe đặc sắc biểu diễn. Tiêu Dạ. Hiện trường tiếng hoan hô bài sơn đảo hải. Tiêu Dạ biểu hiện chinh phục vô số người xem. Sân bóng bên trong, Dragan Borisovic vào kịch liệt thở hào hển. Cuối cùng một ván, hắn đem hết toàn lực. Cuối cùng vẫn không thể vãn hồi bại thế. Nếu như thứ năm cục kết thúc về sau, hắn không có bị Tiêu Dạ ngôn ngữ mê hoặc, không có bị trong lòng e ngại hù dọa đến. Có lẽ kết quả là sẽ không đồng dạng. 2 phút chênh lệch. Cái này 2 phút đồng hồ cho Nhật Bản đội cơ hội thở dốc. Cũng cho nước Đức đội bị thua đặt vững không thể vãn hồi kết quả. Nghĩ lại hồi lâu, Dragan Borisovic vọc thở dài một hơi. Nội tâm đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 2 tên đối thủ. Mang theo mấy điểm kính nể nói. Chúc mừng, là các ngươi thắng. Đa tạ, Tiêu Dạ lau mồ hôi một cái. Một mặt bình tĩnh. Đây là nước Đức đội sỉ nhục. Mặc dù chỉ là một trận thi đấu biểu diễn. Nhưng đem chúng ta bước đến loại này phân thượng. Tiêu Dạ, người làm rất không tệ. Chính thi đấu gặp. Thật sâu địa nhìn hắn một cái. Dragan Borisovic vọc quay người rời sân. Đăng tràng lúc, nghênh đón hắn là hoàn chỉnh reo hò. Rời sân lúc, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đây là coi chúng ta là thành sinh tử đại địch. Chậc chậc. Chính thức thi đấu sợ rằng sẽ rất phiền phức. Lắc đầu, Tiêu Dạ lắc lắc vợt tennis. Quay người đi hướng ghế dự bị. Gặp đây, Hu Biodoin nhếch nhếch miệng. Một dạng đi xuống sân bóng. Hắn đối Tiêu Dạ giác quan cải biến không ít. Lần này non hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Tiêu Dạ công lao chiếm cứ 80%. Mà hắn, không cẩn thận thành phối hợp diễn. Bất quá, chỉ cần tranh tài có thể thắng. Hắn phối hợp diễn cũng làm đến tâm tình khoái trá. Mà tướng so hai người bọn họ bình tĩnh. Bên ngoài sân một đám tuyển thủ lại phi thường kích động. Chúng ta thắng. Đánh thắng đệ nhất thế giới nước Đức đội. Tiêu Dạ vạn tuế. Thần cấp tuyển thủ. Một người cải biến chiến cuộc. Vô địch. Khó mà nói năm nay chúng ta có thể vấn đỉnh quán quân. Nghe được bọn này tiếng người nói chuyện. Tiêu Dạ lập tức giờ khóc giờ cười. Quán quân sao? Nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại nước Đức đội chỉ là phái ra một cái chuyên nghiệp cấp. Cứ như vậy khó đánh. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có 3 cái chuyên nghiệp cấp sẽ xuất hiện. Lời này liền là một chậu nước lạnh. Trực tiếp đem tất cả mọi người hưng phấn càng tới tát. Yanagi Renji híp mắt, trầm giọng nói ra. Nói không sai. Với lại, đến lúc đó cũng không chỉ là nước Đức đội. World Cup tứ cường, các người đều biết à. Tứ cường, có người ngơ ngác một chút. Không sai, Inui Sadaharu vội vàng tiếp lời. Nói, vô luận phía sau bài danh làm sao biến động. 4 người đứng đầu vĩnh viễn là cái kia 4 cái. Thế giới xếp hàng thứ nhất, nước Đức đội, tổng hợp đến điểm 16.585. Thế giới bài danh thứ 2, Thụy Sĩ đội. Tổng hợp đến điểm 8.945. Thế giới bài danh thứ 3. Nước Pháp đội. Tổng hợp đến điểm 8.265. Thế giới bài danh thứ 4. Tây Ban Nha. Tổng hợp đến điểm 6.865. Dừng một chút. Hắn lại nói. Mà chúng ta Nhật Bản đội. Thế giới bài danh 23. Tổng hợp đến điểm chỉ có 1.455. Chấm ngoặc kép. Gấp 10 lần chênh lệch. Kai Aishiro giật nảy cả mình. Đừng nói như vậy chớ. Kỳ thật 1.400 điểm đã rất tốt. Inui Sadaharu gượng cười hai tiếng, nói, ngoại trừ bốn người đứng đầu vạn năm bất động tứ cường, hạng năm là nước Mỹ, cũng chỉ có 4.235 điểm, mà về sau thứ 6 đến 12 tên, cũng chỉ là 2.000 điểm phân đoạn, lại sau này, liền đều là 1.000 điểm phân đoạn, chấm ngoặc kép, không có cái gì so trực quan số liệu càng thuần túy. Đệ nhất nước Đức đội phá vạn, cơ hồ vượt qua hạng 2 gấp đôi, mà thứ 2 thứ 3 đội ngũ thì là 8.000 điểm, thứ 4 6.000 điểm, thứ 5 4.000 điểm. Sau đó một đống lớn 1-2.000 điểm, lưỡng cực phân hóa khá là nghiêm trọng. Nghe xong miêu tả về sau, không thiếu sơ trung tổ người đều âu sầu trong lòng. Lập tức từ thi đấu biểu diễn đánh thắng nước Đức đội trong vui sướng lấy lại tinh thần. Nước Đức, Thụy Sĩ, nước Pháp, Tây Ban Nha, được xưng là thế giới tứ cường. Bọn hắn bốn chi đội ngũ cường hãn, cùng cái khác đội ngũ không tại một cái cấp bậc. Lúc này, Tổng giáo luyện Nudo Mifun đột nhiên mở miệng nói. Gần nhất mười mấy năm qua, cái này sắp xếp một mực không có biến động qua. Năm nay nước Mỹ đội xem như trường hợp đặc biệt. Phá vỡ 3.000 điểm tử vong bình cảnh, vọt tới 4.000 điểm đẳng cấp. Nói đến, Ikaizen Ryoga cùng Ikaizen Ryoma đều gia nhập nước Mỹ đội A. Oni Yujiro thấp giọng nói ra. Tên kia từ vừa mới bắt đầu chính là vì bắt cóc Ikaizen Ryoma mới đến Nhật Bản. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là dạng này. Watanabe nhíu nhíu mày, gật đầu nói. Ban đầu ở Trung Quốc Macau gặp phải hắn. Lúc đầu no, bốn xương mù cốc, bị nhẹ nhõm đánh bại. Sau đó lão đại liền mời hắn đến Nhật Bản. Không chỉ có riêng là như thế này. Yanagi Renji đột nhiên nói ra. Năm nay nước Mỹ đội, chủ tướng là Reinhardt, cái này nhân tài là đem nước Mỹ đưa đến loại độ cao này nhân vật mấu chốt. Hắn có loại chuyên nghiệp cấp thực lực. Bất quá, lời tuy như thế, nước Mỹ đội, chỉ sợ cũng rất khó thắng được tứ cường. Tứ cường thật có mạnh như vậy sao? Nước Đức đội còn không phải bại bởi Tiêu Dạ bọn hắn. Kirihara Ayaka nhịn không được nói ra, cho nên nói. Nước Đức đội chỉ là phái ra 5 cái 2, 3 tuyến tuyển thủ, cộng thêm một cái chuyên nghiệp cấp. Tiêu Dạ bọn hắn cũng là dựa vào 2 đánh 1 mới thắng. Cao trung đội Ikuto Kimijima bất đắc dĩ, giải thích, đã đáng sợ như vậy nước Đức đội. Chính thi đấu thời điểm, còn sẽ có 2 tên chuyên nghiệp cấp thêm vào. Cái kia cái khác 3 chi đội ngũ đâu? Thụy Sĩ, chủ tướng cũng là một tên chuyên nghiệp cấp tuyển thủ. Tên là Amethyst, có Thụy Sĩ thiên tài danh xưng. Nước Pháp đội Cam Huy, tại chức trong lưới có nhà cách mạng xưng hào. Sau cùng Tây Ban Nha, là một chi kinh nghiệm phong phú đội ngũ. Trong đó đội viên Medenor, nói thực ra, gia hỏa này nếu không phải từng chịu qua một lần thương. Hắn thực lực chỉ sợ còn xa tại Zygen Borisovic vọc phía trên. Bất quá, năm nay tự hồ giải phẫu thành công. Thực lực sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghe đến đó, mọi người nhất thời trầm mặc. Tứ cường đều có chuyên nghiệp cấp cao thủ tọa chấn. Thực sự không phải một tin tức tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nudo Mifun cười ha ha một tiếng. Nói, có gì có thể sợ. Mạnh nhất nước Đức đội đều thắng. Chúng ta cũng có chuyên nghiệp cấp. Lập tức, đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Dạ cùng Biodoin. Gặp đây. Tiêu Dạ mỉm cười, nói, về sau là nước Mỹ đội cùng túp nước Cộng Hòa tranh tài. Các ngươi tiếp tục xem tranh tài đi, ta đi nghỉ ngơi, đi rồi, Momoi-chan, nói xong, hắn cầm lên bóng tennis bao, phối hợp rời đi, chờ ta một chút nha. Dạ Kun, đám người đưa mắt nhìn hai người rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.